Tiên Y, chương 51, mục đích của rắn hổ mang Ngụy Nhạc. Góc truyện audio.com. Nói như vậy, tôi vẫn còn cơ hội mà. Ngụy Nhạc nghe được lời của Lâm Mẫu, biểu tình hơi thư giãn, hướng Trương Văn Trọng gật đầu nói: "Nhận thức một chút, tôi là Ngụy Nhạc, Trương Văn Trọng." Trương Văn Trọng tự giới thiệu. Lâm Phụ ở một bên len lén nhìn xung quanh phòng khách, vừa đè thấp âm thanh dò hỏi: "Hiện tại hai người đàn ông đụng vào nhau rồi, làm sao bây giờ? Ông khẩn trương cái gì? Hai người bọn họ cũng sẽ không đánh nhau đâu." So sánh với Lâm Phụ không biết nên làm gì, Lâm Mẫu lại bình tĩnh hơn nhiều. Tay trái bà chống nạnh, tay phải cầm sẻng, rất có khí thế dũng cảm như chỉ điểm giang sơn. Hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện cũng tốt. Chúng ta có thể nhân cơ hội này hảo hảo quan sát hai bên một chút. Từ trong hai người bọn họ chọn ra một người. Nhưng tôi thấy Từ Mạn và tên tiểu tử tên Văn Trọng kia cảm tình hình như là không tệ. Lâm Phụ có chút do dự nói: "Nếu con gái đã lựa chọn, vậy chúng ta cũng không nên xen vào làm khó nữa đúng không?" "Không được," Lâm Mẫu kiên quyết cự tuyệt. Từ Mạn vừa mới tốt nghiệp đại học bước vào xã hội, kinh nghiệm xã hội rất ít ỏi, làm sao có thể nhận ra ai tốt ai xấu? Còn không phải dựa vào hai người làm cha mẹ như chúng ta đến giúp đỡ sao? Đây chính là chuyện quan hệ đến hạnh phúc cả đời nó. Chúng ta không thể không quan tâm, để nó gặp bất hạnh được. Lâm Phụ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ai, tùy bà, nhiều năm như vậy, vô luận chuyện gì cũng đều do bà làm chủ. Tôi cũng quen rồi, nghe tôi sẽ không sai." Lâm Mẫu có chút đắc ý nói. Sau đó bà đẩy Lâm Phụ một cái: "Ông cũng đừng ở mãi trong bếp, nhanh đi ra ngoài cùng bọn họ, thuận tiện quan sát một chút xem ai hơn ai." "Không thể tránh được." Lâm Phụ chỉ có thể lắc đầu, đi ra khỏi bếp trở lại phòng khách. Nói thật ra, nếu như còn lựa chọn nào khác, Lâm Phụ khẳng định sẽ không vào phòng khách. Bởi vì bầu không khí áp lực cùng xấu hổ bên trong phòng khách thật làm cho hắn đau đầu. Cảm giác khó chịu dày vò Lâm Phụ. Thật vất vả chờ được tới lúc Lâm Mẫu bưng thức ăn ra bàn, hắn vội vạc đứng dậy nhìn Lâm Tử Mạn nói: "Tử Mạn, con ở đây bồi Tiểu Trương và Tiểu Ngụy nói chuyện phiếm. Cha đi giúp mẹ con bưng thức ăn." Dứt lời, ông giống như bỏ chạy vào bếp giúp đỡ Lâm Mẫu bưng cơm nước đã chuẩn bị xong ra bàn. Thức ăn rất nhanh đã bày đầy bàn. Tuy rằng đều là món ăn gia đình bình thường, nhưng tiêu chuẩn nấu nướng cũng rất tốt. Hương vị thức ăn mê người, phiêu tán tràn ngập bên trong toàn bộ căn nhà, làm cho người ta nhịn không được mà nuốt nước bọt. Mặc dù ở trong nhà của Lâm Tử Mạn, Lâm Mẫu mới là người quản lý, nhưng ở trường hợp này, Lâm Mẫu vẫn cấp đủ mặt mũi cho Lâm Phụ, để ông ngồi ngay chủ vị. Bà và Lâm Tử Mạn ngồi hai bên Lâm Phụ, cũng không biết vô tình hay cố ý, chỗ ngồi của Trương Văn Trọng và Ngụy Nhạc đối diện nhau. Ngẩng đầu là có thể thấy đối phương. Lâm Mẫu nhìn Trương Văn Trọng lại nhìn Ngụy Nhạc, nghĩ hai người đều không tệ, không khỏi cười tâu toét. Lén lút ghé sát bên tai Lâm Phụ nhẹ giọng hỏi: "Lão Lâm, ông nghĩ hai người trẻ tuổi này, người nào ổn hơn?" "Không biết." Lâm Phụ lắc đầu, thấp giọng than thở: "Cuối cùng tôi chỉ nghĩ chúng ta làm như vậy không quá thích hợp." Lâm Mẫu trừng mắt liếc hắn nói: "Có cái gì không hợp? Cổ đại còn có chuyện ném tú cầu tuyển chồng. Con gái chúng ta không chỉ xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu, quan trọng là còn có thể đảm đang chuyện nhà. Hiện giờ trong những cô gái hiện đại có mấy người có thể bì được với con gái chúng ta. Đây chính là hạnh phúc đại sự quan hệ đến cả đời của nó. Chúng ta không lo lắng làm sao được." Lâm Tử Mạn an vị bên cạnh Trương Văn Trọng. Nàng lặng lẽ thò chân chạm chân Trương Văn Trọng, ý bảo hắn nhanh đem quà hiếu kính cha mẹ, để tranh thủ hảo cảm của họ. "Nghe nói bác trai thích uống rượu, cháu có mang theo một bình rượu thuốc tự ngâm đến cho bác trai. Dứt lời, Trương Văn Trọng đứng dậy đi tới phòng khách, lấy ra một chai rượu thuốc màu hồng rám nắng đựng trong chai thủy tinh. Trở về bên bàn ăn, Lâm Tử Mạn không khỏi ngây người. Ngày hôm qua nàng mua 2 bình ngũ lương. Thế nào hiện tại Trương Văn Trọng lại lấy ra một chai rượu thuốc tầm thường như vậy? Nàng vội vàng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trương Văn Trọng. Muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Trương Văn Trọng chỉ nhìn nàng nhếch miệng cười. Cũng không giải thích gì. Rượu thuốc, không tệ. Lâm Phụ thật ra không hề ghét bỏ gì. Cười dài nói. Tiểu Trương không ngờ biết được lúc bác nhàn rỗi thích uống vài lý. Thật là có lòng. Ngụy Nhạc ngồi đối diện Trương Văn Trọng tay cầm kính mắt. Gương mặt trắng nõn toát ra tia cười chẳng đáng. Hắn cũng đứng dậy vào phòng khách. Lấy trong túi quà ra 2 chai rượu ngoại. Đặt lên bàn ăn. Dùng ánh mắt khiêu khích đảo qua trên người Trương Văn Trọng. Mới cười dài nói với Lâm Phụ. Bác trai, cháu cũng biết bác thích uống rượu. Nên có nhờ riêng người bạn mua tặng bác 2 chai La Phai 590. La Phai, Lâm Phụ thích uống rượu tự nhiên là có nghe qua danh hào hàng đầu của La Phai. Không khỏi vui mừng, vội vã cầm chai đặt trong tay tinh tế nhìn xem. Trong miệng tấm tắc không ngớt. La Phai là danh rượu nha. Rất đắt tiền phải không? Chuyện, siêu cấp tiên y nhờ người bạn mua dùm. Nhưng thật ra cũng không tốn nhiều lắm. 2 bình 1.8 vạn. Ngụy Nhạc vẻ mặt đắc ý. Thậm chí còn nhìn Trương Văn Trọng đưa mắt khiêu khích như muốn nói. Của ta là La Phai. Rượu thuốc của ngươi nhanh ném đi. Trương Văn Trọng nhàn nhạt cười. Hoàn toàn không để sự khiêu khích của Ngụy Nhạc vào mắt. Nhưng Lâm Tử Mạn lại có chút không nhẫn nại được. Nàng đá vào chân Trương Văn Trọng. Nhìn hắn bậm môi như muốn hỏi. Anh đang làm cái gì thế? Trương Văn Trọng nhìn nàng mỉm cười. Môi mấp máy nói. Đừng có gấp. Lực chú ý của Lâm Phụ và Lâm Mẫu lúc này đều đặt trên 2 chai La Phai sang quý. Không chú ý tới sự mờ ám giữa Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn. Nhưng Ngụy Nhạc ngồi đối diện thì nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Nhìn có chút âm ngoan. Ngụy Nhạc sở dĩ muốn thân cận với Lâm Tử Mạn. Một trong những nguyên nhân là vì vẻ thanh xuân tươi đẹp của nàng. Mà ngôi nhà của Lâm gia cũng là một nguyên nhân hắn để ý tới. Căn nhà này do Lâm Phụ và Lâm Mẫu mua vài năm trước. Khi đó giá nhà rất rẻ. Mà hiện tại giá bất động sản tại Ung Thúy Hoa Đình đã tăng lên 1 vạn nguyên một thước vuông. Vì vậy căn nhà của Lâm ra qua tay là có thể bán được hơn 100 vạn. Nếu giành được Lâm Tử Mạn, đoạt đi bất động sản của Lâm ra. Đây mới chính là mục đích thực sự của Ngụy Nhạc. Cách Trương.